Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, đường Tam Tâm tính sập. Cái kia võ hồn của ngươi là đường Tam Chấn định tâm thần, chuyển hướng chữ Vinh Vinh hỏi, ta võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hồn lực 27 cấp, chữ Vinh Vinh nói ra. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Đường Tam nhìn lấy chữ Vinh Vinh, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Lập tức trong lòng tự tin cũng chậm chậm dâng lên. Thất Bảo Lưu Ly Tháp chính là thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ võ hồn. Đây là đại sư nói với hắn. Đối với hồn sư chiến đấu lực có cực mạnh tăng phúc. Có chữ Vinh Vinh tại, lại thêm ám khí của mình. Hắn lại có lòng tin chống nổi một nén nhang. Đúng vậy, bất quá ta nhưng thật ra là trộm chạy ra đến. Cùng mọi người cũng không có gì không giống nhau. Chữ Vinh Vinh phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Dí dỏm nói, chúng ta tới đó thương lượng một chút đi. Các người đều biết Lục Huyên. Đối với hắn hồn kỹ cái gì cần phải đều có chút hiểu rõ đi. Đường Tam nhìn lấy hai người. Nhất là ánh mắt tập trung tại Chu Trúc Thanh trên thân. Chu Trúc Thanh cùng Lục Huyên như thế thân mật. Khẳng định biết rất nhiều. Cái này ta biết cũng không nhiều. 2 năm trước Lục Huyên mới 29 cấp. Chiến đấu lực liền đã rất mạnh mẽ. Hồn kỹ cái gì không rõ lắm. Giống như một cái là gia tăng lực lượng. Một cái là gia tăng phòng ngự. Còn có một khối rất lợi hại hồn cốt. Đến mức cái khác ta cũng không rõ lắm. Chữ Vinh Vinh nói, tiếp lấy lại bổ sung một câu, nói, lực lượng của hắn rất lớn, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, so ngang cấp mẫn công hệ nhanh hơn. Nàng nhớ tới năm đó Lục Huyên cái kia phiếu miểu thân hình. Tốc độ kia thật là so mẫn công hệ hồn tôn nhanh hơn. Đến mức còn lại, ta nhớ nàng nên biết càng nhiều hơn một chút. Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đem ánh mắt tập trung tới. Chu Trúc Thanh do dự một hồi, không biết nên không nên nói, những vật này đều là Lục Huyên bí mật, không có việc gì, ngươi nói đi. Tại Chu Trúc Thanh thời điểm do dự, Lục Huyên thanh âm truyền vào Chu Trúc Thanh trong tai, đối với Lục Huyên tới nói. Hồn kỹ liền xem như bị người biết được cũng không quan trọng. Hắn chân chính át chủ bài không có người biết. So như hải thần kích pháp, trọng đồng nhãn thuật, giả tự bí, ám minh khủng trảo chờ một chút. Cái gọi là hồn kỹ bất quá chỉ là hắn hiển lộ tại lớn nhất mặt ngoài đồ vật thôi. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, môi son khẽ mở, nói ta cùng hắn cũng có hơn 2 năm không gặp mặt. Hắn hiện tại bao nhiêu cấp? Hồn kỹ là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng hắn trước 2 cái hồn kỹ hiệu quả ta nên cũng biết. Hắn đệ nhất hồn kỹ gọi là Hoàng Kim. Long Quyền, gia tăng lực lượng 100%. Tốc độ cùng phòng ngự gia tăng 50%. Theo đẳng cấp lên cao. Mỗi thăng 10 cấp, lực lượng gia tăng 10%. Tốc độ cùng lực lượng gia tăng 5%. Thứ hai hồn kỹ gọi là Kim Long Chiến Thể, phòng ngự lực gia tăng 200%, miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng, ngoại phụ hồn cốt Kim Long Chiến Giáp, miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái, bao quát tổn thương do giá rét, chậm chạp, kịch độc chờ chút, thân pháp của hắn gọi là Phượng Vũ Lục Huyễn, tốc cực nhanh, có thể huyễn hóa ra lục đạo phân thân. 10 phần kỳ diệu, mà về phần còn lại, ta cũng không được rõ lắm. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, những vật này còn là năm đó Lục Huyên nhàm chán thời điểm nói cho nàng nghe được. Khi đó mỗi lúc trời tối, nàng nằm tại Lục Huyên trong ngực, Lục Huyên có lúc sẽ cùng nàng nói chút chuyện thú vị. Dính đến chính mình một số hồn kỹ, hồn cốt các loại cũng không có giấu giếm nàng. Cho nên nàng ngược lại là vẫn luôn nhớ đến, mà liên quan tới Lục Huyên trọng đồng, nàng lại lưu lại cái tâm tư, không có nói ra, cái này dính đến Lục Uyên chân chính bí mật. Dù sao trong mắt của nàng, đây chính là Lục Uyên thứ hai võ hồn. Bực nào trọng yếu, làm sao có thể nói cho mấy cái vừa gặp mặt người nghe. Mà lại lấy Lục Uyên thực lực, trận này khảo hạch, hắn khẳng định cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Dù sao có mình tại, hắn không có khả năng không làm cho các nàng thông qua. Miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái, miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Đường Tam ánh mắt bên trong mang theo một chút ngốc trệ. Cái này hắn a không phải trời khác hắn a. Hắn Lam Ngân Thảo thì hai cái phương hướng phát triển, một cái là cứng cỏi, một cái cũng là độc, đi cũng là khống chế hệ đường. Cái này hoàn toàn là bị còn khắc chế a, mà lại cho dù là ám khí của hắn bên trong cũng có rất lớn một bộ phận dựa vào là độc. Cái này trên cơ bản đem thực lực của hắn phế bỏ hơn phân nửa. Nói thật, Đường Tam tâm tình hơi nhỏ băng. Cái này giống nguyên tắc bên trong Xí Hỏa Học Viện phát hiện Đường Tam Lam Ngân Thảo miễn dịch lừa. Một dạng, tâm bên trong khẳng định là rất khó chịu. Không có mắng ngoạ tàu đều là dễ tính. Miễn dịch khống chế hệ kỹ năng cường công hệ hồn sư. Cái kia chính là tất cả khống chế hệ hồn sư ác mộng a. Hắn một cái khống chế hệ gặp Lục Uyên. Cái kia còn đánh cái gì? Nói thật, Đường Tam đột nhiên có chút muốn tu luyện Hạo Thiên Trùy Hướng Động. Tuy nhiên chỉ có một chút. Chẳng lẽ Hoàng Kim Long võ hồn cứ như vậy cường sao? Đường Tam không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên Lục Uyên không biết Đường Tam suy nghĩ. Không phải vậy khẳng định sẽ nói Hoàng Kim Long tự nhiên lợi hại. Nhưng nếu như không có Kim Giáp Ngự Long Quy đầu này siêu cấp hồn thú, hắn cũng không có khả năng đạt được dạng này cực phẩm hồn kỹ. Phải biết đầu kia Kim Giáp Ngự Long Quy có thể là toàn bộ đại lục sau cùng một đầu. Nắm giữ Kim Long huyết mạch hồn thú, như thế nào bình thường? Cái này hồn kỹ là cả hai điệt ra phía dưới mới sinh ra. Nghe Chu Trúc Thanh, đừng nói Đường Tam, cho dù là chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, cũng là một mặt rung động bộ dáng. Đây quả thực có thể nói là khống chế hệ hồn sư sát thủ a. Khống chế hệ hồn sư đụng phải hắn cũng là cái chết a. Mà trước mặt cái này Đường Tam rõ ràng cũng là cái khống chế hệ hồn sư. Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh nhìn lấy Đường Tam ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Xui xẻo ra hỏa, rất rõ ràng, nghe Chu Trúc Thanh, bao quát Đường Tam ở bên trong, ba người lòng tin lại ít một chút. Các người yên tâm, ta không biết dùng hồn kỹ, thậm chí không biết dùng võ hồn. Nếu như các người có thể bước ra ta võ hồn, đồng dạng coi như các người thông qua. Tùy tiện bổ sung một câu, ta hiện tại cấp bậc là 46 cấp. Tại ba người có chút trầm mặc thời điểm, Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. 46 cấp, lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, bao quát Triệu Vô Cực ở bên trong. Uyên tiểu tử, ngươi 46 cấp. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn Lục Uyên. Kỳ thật ta đã sớm đến cấp 40. Chỉ là một mực đè nén, trước mấy ngày mới thu hoạch hồn hoàn, vừa đột phá đã đến 46 cấp, Lục Uyên bình thản nói ra. Tốt, Triệu Vô Cực đập sợ bắp đùi, nói, ta nói là ba ngày trước ngươi làm sao cả ngày không có ở trường học bên trong xuất hiện. Nguyên lai là đi thu hoạch hồn hoàn đi, có thể à, bất quá tốc độ ngươi thật mau. Một ngày thời gian liền có thể đuổi cái vừa đi vừa về. Theo Sử Lai Khắc đến tinh đấu đại xâm lâm tuy nhiên không phải rất xa, nhưng là cũng không gần. Một ngày một cái vừa đi vừa về, cho dù là lấy tốc độ của hắn cũng làm không được. Lục Uyên vậy mà có thể làm được, chắc là sau lưng có cao nhân a. Bất quá muốn đến cũng đúng, giống Lục Uyên như vậy yêu nghiệt tồn tại, sau lưng lại làm sao có thể không có thế lực nào treo chống đâu. Vạn năm hồn thú thế nhưng là không tốt săn giết. Ta tự nhiên có chính ta con đường. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không có giải thích ý tứ. Triệu Vô Cực cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, cái này dẫn dắt đến Lục Uyên tư ẩn, hắn cũng không tiện hỏi thăm nhiều như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.